Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất giống một em búp bê Lai giữa hai dòng máu. Hiểu Vũ dương mắt nhìn anh. Bé gái Lai, có ý gì chứ? Trừ phi một trong hai người, ba hoặc mẹ là người ngoại quốc, mới sinh ra con Lai không phải sao? Nhưng anh là và Bạch Nhã Hân đều là người Đài Loan 100%. Nói cách khác. Đáng chết, đứa bé cũng không phải là của anh. Đứa bé không phải của anh. Diêm Đằng xác nhận phỏng đoán của cô. Sao lại như vậy? Làm sao mà biết chứ? Vẻ mặt của Hiểu Vũ kích động, trong lòng giống như có sóng biển lật chuyển khuấy đảo. 4 năm trước, sự tồn tại của đứa bé kia làm thay đổi số mệnh 3 người bọn họ. Tại sao lại có kết quả như vậy chứ? Cô ấy cũng là sau khi đứa bé ra đời mới biết đứa bé không phải là của anh. Khám thai không thể nhìn ra huyết thống của đứa bé được. Sau khi nhìn thấy đứa bé, cô ấy khiếp sợ còn hơn bất cứ ai trong bọn anh. Anh vẫn không nói với bất kỳ ai. Thấy đứa bé là một đứa con Lai tóc vàng, thậm chí anh còn có cảm giác như chút được gánh nặng. Khi đó trong lòng của anh chỉ có Hiểu Vũ đã mất đi tin tức. Đối với Bạch Nhã Hân thực sự chỉ còn dư lại trách nhiệm mà thôi. Sau đó thì sao? Hiểu Vũ vội vàng hỏi tới. Đứa bé có nhóm máu đặc biệt, có bệnh tim bẩm sinh cần phẫu thuật. Người nhà họ Bạch không thể làm gì khác hơn là tìm cha đẻ của đứa bé đến. Người kia là một người kinh doanh giàu có của anh chưa cưới vợ. Bọn họ gặp nhau ở nước Anh, chỉ là một đêm gió xuân. Anh ta không nghĩ Bạch Nhã Hân mang thai đứa bé của anh ta, còn sinh hạ đứa bé. Anh ta bày tỏ với người nhà họ Bạch muốn chăm sóc đứa bé cùng Bạch Nhã Hân. Người nhà họ Bạch cũng vui vẻ đồng ý. Bạch Nhã Hân đâu, cô ấy nói như thế nào? Cổ họng của Hiểu Vũ co chặt lại, cô quá kích động. So sánh với cô, Tiện Xem Đằng bình tĩnh hơn rất nhiều, anh chậm rãi nói. Anh và cô ấy còn có người nhà của cô ấy đều hiểu. Cô ấy sinh con của người đàn ông khác, bọn anh đã không thể ở bên nhau. Ngày đó bọn anh nói thẳng thắn với nhau. Cô ấy đứng dậy khỏi xe lăn trước mặt anh. Cái gì? Hiểu Vũ kinh ngạc đứng bật dậy, rất giống như trong rừng con thỏ nhỏ đột nhiên gặp sư tử hùng mạnh. Cô chấn động nhìn Diêm Đằng. Cái gì là lời nói chấn động? Cái này chính là lời nói chấn động rồi. Diêm Đằng trầm mặc nhìn cô mấy giây sau mới nói. Thì ra thường thế ở chân của cô ấy đã khỏi từ lâu. Nhưng cô ấy sợ anh biết sẽ rời khỏi cô ấy, cho nên tính xấu đến khi bọn anh kết hôn mới cho anh biết. Trong lúc nhất thời, Hiểu Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Cô phát hiện tầm mắt của cô không cách nào rời khỏi đôi môi kiên nghị của anh. Cô cảm thấy miệng đắng lợi cô. Không có Bạch Nhã Hân, vậy bọn họ đáng chết. Cô đang nghĩ cái gì chứ? Cô đã qua 4 năm rồi, làm sao cô dám chắc bên cạnh anh không có người khác cơ chứ? Không phải là Bạch Nhã Hân, cô sẽ là một vị tiểu thư danh giá xứng đôi với anh. Cô cho là mình còn có thể trở về bên cạnh anh được sao? Còn em có thể nói cho anh biết em kết hôn từ lúc nào? Lời hỏi thăm thân mật của Diêm Đằng kéo cô về hiện thực. Hiểu Vũ sững sờ nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không trả lời được. Hiểu Vũ? Ách, tôi... Khi anh nhìn chăm chú thật sâu, Hiểu Vũ không khỏi chuột dạ. Thì... Sau khi rời khỏi anh, Dương Nhanh đã tái hôn. Diêm Đằng không hề chớp mắt nhìn cô. Đối tượng là ai? Một loại hốt hoảng khó tả khiến cô lắp bắp cùng phòng vệ. Cùng... Có liên quan gì với anh chứ? Tôi không muốn nói cho anh biết. Được rồi, anh không hỏi anh ta là ai. Ánh mắt Diêm Đằng một chút cũng không rời khỏi cô. Anh tiếp tục hỏi. Tình hình kinh tế của anh ta thật không tốt sao? Hay là anh ta không tìm được việc làm? Có ý tứ gì? Hiểu Vũ trợn to hai mắt. Đương nhiên anh ấy có công việc chứ. Anh ấy có một công việc rất tốt, người người ca ngợi. Diêm Đằng suy nghĩ cau mày thật sâu. Vậy tại sao em lại đến công trường làm việc? Anh ta cho phép em đến công trường làm việc. Người đàn ông kia không chăm sóc tốt cho cô. Nếu như là anh mà nói thì anh tuyệt đối sẽ không để cho cô phải chịu khổ như vậy. Nhưng anh không có tư cách phê bình người đàn ông kia, bởi vì anh khiến tâm hồn Hiểu Vũ tổn thương. So với người đàn ông kia, khiến cho Hiểu Vũ bạo lực vì cuộc sống còn tốt hơn nhiều. Là bởi vì tôi phải trả nợ món nợ cờ bạc của cha tôi. Cha, thật xin lỗi. Vì cha tôi đam mê bài bạc, thiếu không ít tiền. Tôi vì trả nợ đánh bạc của cha tôi nên mới lén ra ngoài đi làm. Anh ấy cũng không biết. Xem Đằng yên lặng một lúc mới nói. 4 năm trước, em trả lại tiền nuôi dưỡng cho anh. Anh cho cô 1 tỷ tiền nuôi dưỡng. Anh không nghĩ khoản tiền kia có thể mua được sự an lòng của mình. Anh chỉ muốn chăm sóc cho cuộc sống của cô, để cuộc sống của cô không vất vả mà thôi. Không ngờ 3 tháng sau khi làm xong thủ tục ly hôn, luật sư mới đem khoản tiền kia trả lại cho anh. Thì ra cô đã ủy thác luật sư sau khi ly hôn 3 tháng thì đem tiền nuôi dưỡng hoàn trả lại cho anh. Khi anh biết cô không nhận tiền nuôi dưỡng thì anh rất khiếp sợ, nhưng đã không tìm được cô nữa. Cô dọn nhà, kể cả ông nội và bà cô cũng dọn đi, không ai biết đi đâu. Anh quả thực vì hành động của cô mà cảm thấy hốt hoảng. Sau khi tỉnh táo lại, anh khổ sở biết, nếu mình không thể cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net